Chuyện hàng ngày của nhà Mục Tử, chương 15, ai là mẹ của đứa bé? Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, chẳng biết A Mục Mục lên cơn gì mà cứ chọc chọc chọc Mục Tử Quân miết. Vừa chọc vừa la, Mục Tử, anh đẻ rồi kìa, mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng Mục Tử Quân vẫn có thể đạp một cú trúng hồng tâm. Cậu bị điên à, tôi đẻ kiểu gì? A Mục Mục tròn mắt. Anh không đẻ, chẳng lẽ tôi đẻ, Mục Tử Quân nhíu mày, mở choàng mắt, mới sáng sớm cậu lên cơn gì thế? Quát xong, anh thấy tay mình nặng nặng, còn ướt ướt nữa, anh cúi xuống nhìn, thì trời đất quỷ thần ơi, là một bé trai, thằng bé gối đầu lên tay anh ngủ ngon lành, nước dãi chạy ướt nhẹp cả tay anh, Mục Tử Quân bị dọa tỉnh luôn rồi. A Mộc, khai mau, tối qua cậu đã làm gì tôi hả? A Mộc Mộc luống cuống, tôi, không có làm gì hết á, thề có trời đất chứng giám. Mục Tử Quân hung tợn chừng cậu không làm gì thì tại sao tôi lại có em bé? Lúc này, bé trai giật mình tỉnh giấc, nó dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn A Mộc Mộc, lại ngơ ngác nhìn Mục Tử Quân, sau đó mếu máo, ngoặc mồm khóc lớn, hoa, mama, mama ơi, A Mộc Mộc cuống quýt chỉ Mục Tử Quân. Ngoan ngoan, mama con kìa, không phải mama này. Muốn mama tóc dài cơ. Muốn mama tóc dài à, bé trai càng khóc càng nghiện. Mục Tử Quân điên đầu. Trời ơi là trời, con cái nhà ai thế này? A Mộc Mộc lại ngẩn người. Hồi nãy anh mới nói là anh đẻ nó mà. Não cậu dùng để trưng hả? Mục Tử Quân lại hạ càng tay thượng càng chân với A Mộc Mộc. Lúc nãy tôi đùa chút thôi. A Mộc Mộc ủ rũ. Tôi còn chuẩn bị đặt tên cho nó kìa. Mục Tử Quân, sau một phen năn nỉ dụ dỗ, rốt cuộc bé trai cũng nín khóc, nhân lúc nó đang chúi đầu vào trò chơi trên điện thoại di động. Hai người ba chân bốn cẳng thay đồ, quyết định sẽ đi tìm Mạc Quân để thảo luận trước, sau đó cả ba sẽ cùng đi kiếm mẹ của đứa bé. Cục bông số một Mục Tử Quân trưng ra nụ cười ngọt ngào. Hỏi, bạn nhỏ. Con có nhớ số điện thoại của mẹ con không? Bé trai sụt sịt, lắc đầu, Mục Tử Quân lại hỏi. Con ngủ cùng lều với mẹ con phải không? Thấy bé trai gật đầu. Mục Tử Quân tiếp tục hỏi. Thế con nhớ lều của con ở đâu? Trông như thế nào không? Bé trai nghiêng đầu suy nghĩ. Màu đỏ ạ, Mục Tử Quân nhìn xung quanh. Một đống lều màu đỏ đập thẳng vào mắt. Mục Tử Quân nuốt xuống một búng máu sắp trào ra khỏi miệng. Kiên nhẫn, mẹ con tên gì, mặt mũi ra làm sao? Bé trai nghi ngờ nhìn anh, mama dặn không được nói chuyện này cho người lạ biết. Mục Tử Quân, đột nhiên bé trai nhe răng cười khì khì, lộ ra hai cái lúm đồng tiền siêu cấp đáng yêu. Nhưng mà, vì chú đẹp nên con đặc cách cho chú đó. Chú hôn con nhiều cái, con sẽ nói cho chú biết. Mục Tử Quân sửng sốt, đoạn xoa đầu thằng bé. Cười bảo, tên quỷ con này, cục bông số 2 A Mộc Mộc mặt đơ, anh ấy hôn nhóc một cái, chú sẽ đánh nhóc một lần. Bé trai lập tức ngoạc mồm, hoa hoa hoa, mama ơi chú đó đánh con kìa, đau quá mama ơi. Mộc Tử Quân, nhóc khóc giả thêm tí nữa cũng được, chú không phiền đâu. Trong lúc hai người Mộc Tử Quân đang đau đầu vì thằng nhóc, Mạc Quân đã gạ được một vị mỹ nữ tóc dài. Hai người cùng ngắm băng ngắm tuyết, ngắm cây ngắm rừng, ngắm mặt trời mọc, ngắm mây trắng bay, vừa ngắm vừa trò chuyện từ thi từ ca phú đến triết học nhân sinh. Bầu không khí phải gọi là tốt vô cùng. Mạc Quân cao quý lãnh diễm pha chút u buồn tao nhã phun ra một vòng khói thuốc. Trong lòng xúc động không thôi, rốt cuộc mình cũng tìm được thiên đường trên mặt đất rồi. Đang lúc trọng tâm câu chuyện từ nhóm máu chuyển sang ẩm thực. Mạc Quân tiết lộ rằng mình rất thích ăn anh đào. Mỹ nữ cười bảo, trùng hợp ghê, khi còn sống tôi cũng rất khoái món đó. Thật sao, thế sao bây giờ lại? Mạc Quân ngẩn ra, điếu thuốc trên miệng rớt cái bục xuống đất. Khi còn sống, Mỹ nữ cười càng rạng rỡ. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Mặt Mạc Quân tái mét chỉ trong nửa giây. Y giật lùi, hoảng hồn ú té chạy. Cứu tôi với y, mỹ nữ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Chấm, đúng lúc này, Mục Tử Quân và A Mộc Mộc dắt bé trai đến. Mạc Quân chạy về hướng họn họ, nước miếng tung bay, Mục Tử, run for your life, khóe miệng Mục Tử Quân giật giật, lại thêm một kẻ quên uống thuốc nữa. Mạc Quân khủng hoảng, có ma, là ma nữ 100% đó. Mục Tử Quân, mỹ nữ nhìn ba người, chợt giang tay, chiều mến gọi, Mộc Mộc, lại đây với mẹ nào. Mục Tử Quân sững sờ nhìn A Mộc Mộc cũng đang không hiểu mô tê gì. Mẹ cậu hả? A Mộc Mộc chưa kịp lắc đầu. Bé trai đi cùng họ đã vùng ra, vừa chạy về phía mỹ nữ vừa gọi ma ma. Cả hai cùng thở phào. Hóa ra là mẹ nó. Mạc Quân sững sờ, bấy giờ mới hiểu ra. Hóa ra khi còn sống của người đẹp là trước khi kết hôn. Y thấy thiên đường trên mặt đất của y đang tan thành cát bụi, cách chương.